Thần cấp đặc công hệ thống, chương 677, một mạng đổi một mạng. Góc chuyện audio.com, Lâm Hoan một mực tại chú ý Leonardo cử động, khi nhìn đến trên mặt hắn xuất hiện vẻ do dự lúc Lâm Hoan liền biết mình cơ hội tới. Chỉ gặp Lâm Hoan một tay ôm Lạc Băng Nhan, dưới chân khẽ động liền hướng Aprai bảo. Bắn tới, Leonardo trong lòng cảm giác nặng nề, giận dữ hết ngươi muốn làm gì. Nói chuyện đồng thời, hắn liền muốn đi qua ngăn cản Lâm Hoan. Chỉ là lúc trước hắn vốn là có chút do dự, Lâm Hoan lại là nắm lấy cơ hội chiếm trước tiên cơ, sở dĩ Leonardo vậy mà không thể lại Lâm Hoan đi vào Aprai bên người trước đó đem nó ngăn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt Lâm Hoan đã một cái nắm Aprai cổ, nỉ non nói, bắt được ngươi. Chẳng biết lúc nào chân võ kiếm đã bị Lâm Hoan bỏ vào hệ thống bên trong túi đeo lưng, giờ phút. Này hắn một tay ôm Lạc Băng Nhan eo thon, một tay nắm Aprai cổ, dưới chân khẽ động lại từ biến mất tại chỗ. Lại Lâm Hoan biến mất trong nháy mắt trên nóc nhà treo cự hình đèn treo giáng xuống, vừa vặn đập vào Aprai trước đó vị trí. Nếu là chậm thêm 0.1 giây, ở vào tuyệt đối trạng thái hư nhược Aprai liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Đáng chết, Leonardo không nghĩ tới Lâm Hoan vậy mà lại đi bắt Aprai, hiện tại hắn liền vội vã muốn qua đem Aprai cứu được. Nhưng vào lúc này, hiện ra thân hình Lâm Hoan cười lạnh nói, càng đi về phía trước một bước ta liền giết nàng. Người dám, Leonardo trên mặt sát khí, dưới chân lại ngưng di động. Có cái gì không dám, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, các ngươi cũng dám giết ta vì cái gì liền không thể giết các ngươi. Coi như không giết được ngươi, đem Aprai giết cũng coi như. Vớt hồi vốn tới, Leonardo ngữ khí trì trệ tiếp lấy ngoài mạnh trong yếu nói ra, người nếu dám động Aprai một ngón tay, ta liền đem ngươi còn có Lạc Băng Nhan tất cả đều giết. Trước tiên bất luận hắn cùng Aprai ở giữa tình cảm, liền chỉ nói Aprai quang minh thánh nữ thân phận, Leonardo liền không cho phép Lâm Hoan ở ngay trước mặt chính mình đem Aprai giết. Nếu như mạnh nhất thân thì còn có thể duy trì thêm một hồi, Leonardo liền có lòng tin đem Aprai từ Lâm Hoan trong tay cứu ra. Chỉ là loại trạng thái này lập tức liền phải kết thúc, hắn muốn cấp tốc giải quyết hết Lâm Hoan cứu ra Aprai, sợ là không còn kịp rồi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói. Xem ra ngươi cùng với nàng ở giữa tình cảm rất thâm hậu a, đã như vậy, một mạng đổi một mạng như thế nào? Một mạng đổi một mạng, có ý tứ gì? Nói xong câu đó, về sau, Leonardo trên người thánh quang áo giáp cùng thánh quang trường kiếm liền triệt để tiêu tán, tính cả trên người hắn khí thế cũng khôi phục được trước đó tiêu chuẩn. Leonardo trên thân khí thế chuyển biến để Lâm Hoan bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi Leonardo thật sự là cho hắn áp lực rất lớn, nếu như hắn không sử dụng thời gian đình chỉ bao con nhộng cơ hồ không thể nào chiến thắng đối phương. Nhưng Lâm Hoan càng sợ thời gian đình chỉ bao con nhộng không dùng được. Bởi vì Leonardo thực lực đã đạt tới cấp SS điểm tới hạn, vạn nhất hệ thống một lần nữa, đẳng cấp hàng rào, Lâm Hoan liền triệt để luống cuống. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể bí quá hóa liều đem Aprai chộp trong tay, dùng cái này đến uy hiếp Leonardo. Chỉ ít từ trước mắt xem ra, hắn biện pháp này coi như có tác dụng. Đúng lúc này, Aprai đột, nhiên dãy giụa, ngươi cái này hỗn đản, mau đưa ta buông ra. Không nên kích động Aprai tiểu thư ta còn chưa nói xong đây. Lâm Hoan không có ý thương hương tiếp ngọc chút nào, tiếp lấy hắn quay đầu nói với Leonardo, muốn ta không giết Aprai cũng được, ngươi chỉ cần tự sát là được rồi. Lời này vừa nói ra, Leonardo cùng Aprai sắc mặt kịch biến, liền liên Lạc Băng Nhan đều không hiểu hướng Lâm Hoan trên mặt nhìn sang. Để Leonardo tự sát đổi về Aprai tính mệnh, hắn có thể đáp ứng sao? Lạc Băng Nhan cũng nhìn ra Leonardo cùng Aprai có thể là người yêu quan hệ, nhưng Hoa Hạ có câu chuyện cũ kể rất tốt, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi. Liên vợ chồng đều không thể làm được đồng sinh cộng tử, làm sao huống là người yêu? Người đều là có chuyện nhờ sinh bản năng, có thể chiến thắng tử vong sở. Hãi tình yêu không phải là không có, chỉ là rất ít thôi. Leonardo có thể vì yêu liều lĩnh sao? Trải qua lúc đầu chấn kinh về sau, Aprai liền vội vàng lắc đầu nói ra, Leon, đừng nghe hắn. Leonardo mặt hiện vẻ thống khổ, nói ra Aprai, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết trên tay Lâm Hoan, Leon, ta biết ta đều biết. Aprai đồng dạng sắc mặt thống khổ nói ra, có thể ta cũng không thể nhìn xem ngươi chết trước mặt ta. Nghe hai người tràn ngập thâm tình đối thoại, Lâm Hoan tán thán nói, qua a cỡ nào cảm động sâu vô cùng một màn a như vậy. Leonardo tiên sinh, hiện tại ngươi có thể đi chết sao? Lại Lâm Hoan trêu đùa ánh mắt nhìn chăm chú, Leonardo hít sâu một hơi nói, nếu như ta không tự sát ngươi cũng biết giết chết Aprai, đúng không? Không sai, Lâm Hoan gật gật đầu, nói ra, sở dĩ, lựa chọn của ngươi là cái gì đây? Lựa chọn của ta, chấm, Leonardo, thở dài nói, ta còn có thể làm sao tuyển hạ vô luận như thế nào, tính mạng của mình mới là quý báu nhất a. Lời này vừa nói ra, Upright trên mặt bi thống thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó nàng không dám tin hỏi một câu, Leon. Leonardo trên mặt hiện lên một tia quái dị vẻ ôn nhu, nói ra, Upright, ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống, ta cũng biết giết Lâm Hoan báo thù cho ngươi, chỉ là ta khẳng định là không có cách nào trở lại quang minh giáo đình. Bất quá dạng này cũng tốt, ta đã sớm chịu đủ cái quy củ kia nhiều loại địa phương quỷ quái, Upright, chớ có trách ta, mặc dù ta rất yêu ngươi, nhưng chúng ta cũng không có lên giường, sở dĩ ta cũng không cần thiết vì ngươi mà tự sát, không phải sao? Tạm biệt Upright, tiếng nói vừa ra, Leonardo hướng về phía Upright ném ra ngoài một cái hôn gió, tiếp lấy thân thể lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Nguyên lai ngươi đối ta yêu đều là giả sao? Upright tự giễu cười một tiếng, sau đó nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền bồi ta cùng chết đi. Tiếng nói vừa ra, một trận phức tạp khó hiểu chú ngữ liền từ miệng của nàng bên trong truyền ra, đón lấy, nguyên bản thân thể đã biến mất, Leonardo đột nhiên từ đằng xa giữa không trung xuất hiện hiện ra thân hình. Phốc, thân ở giữa không trung Leonardo phun ra một ngụm máu tươi tiếp lấy liền, phanh. Một tiếng té ngã trên mặt đất. Vừa muốn dự định khởi hành đi ngăn cản Leonardo rời đi, Lâm Hoan lập tức dừng bước, một mặt mộng bức thần sắc. Leonardo giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy thân, một mặt mờ mịt hướng Upright trên mặt nhìn lại, Upright. Cứ việc bị Lâm Hoan nắm bắt cổ, có thể Upright thời khắc này thần sắc tựa như một cái cao cao tại thượng nữ vương, chỉ nghe nàng lạnh giọng. Nói ra, ngươi khả năng không biết ta có thể quyết định quang minh giáo đình tất cả thủ hộ kỵ sĩ sinh tử, làm sao có thể? Leonardo thần sắc trở nên vô cùng hoảng sợ, vừa rồi hắn đã thi triển toàn bộ tốc độ chạy trốn, nhưng ai biết trong cơ thể của hắn đột nhiên truyền đến một trận như đao xoắn đồng dạng kịch liệt đau nhức, này mới khiến hắn mất đi khống chế đối với thân thể từ giữa không trung ngã xuống tới. Mà hết thảy này lại là Upright làm, nàng vậy mà có thể khống chế sinh tử của mình. Leonardo giờ phút này hối hận vạn phần. Cách chương.